Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 30, 30, bức ảnh tình tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hàn Thị, trong tòa nhà sang trọng ở trung tâm thành phố S, hàng trăm phóng viên nhà báo tụ tập bên ngoài, tiếng nói chuyện trao đổi xôn xao cả một khoảng rộng. Hôm nay Tổng Giám đốc Hàn Thị là Hàn Trương mở họp báo công bố dự án truyền hình lớn sắp tới mà tập đoàn Anh đầu tư. Tin tức rầm rộ trong giới giải trí cho nên thu hút rất nhiều cánh truyền thông đến lấy tin tức. Tiếng thư ký của Hàn Trương vang lên hướng về phía các vệ sĩ ở cửa ra vào. Đến giờ rồi, mời họ vào đi. Những người vệ sĩ gật nhẹ đầu, ngay sau đó cánh cửa kính di chuyển mở ra, những người kia lập tức đổ xô chen nhau đi vào trong. Có vẻ như họ sợ vào sau sẽ không ngồi được ở vị trí quay hình tốt hay khó được nhìn thấy để mời đặt câu hỏi nên mới tranh giành. Trong phòng truyền thông của tập đoàn Hàn Trương đã ngồi đợi sẵn, ngay khi những người kia vào tới vẫn còn chưa ổn định được hết chỗ ngồi đã có một vài người nôn nóng lên tiếng phỏng vấn. Hàn Tổng mời anh phát biểu về dự án mới. Hàn Tổng, anh có thể tiết lộ cụ thể khoản tiền đầu tư cho dự án lần này không? Hàn Tổng không biết lần này Hàn Thị sẽ hợp tác cùng hãng phim nào? Những câu hỏi không ngừng vang lên, cảm giác như áp lực của Hàn Trương lúc này là rất lớn nhưng không phải. Ngược lại trông anh rất bình tĩnh và điềm đạm, có lẽ vì là người đã làm việc trong giới giải trí lâu năm nên anh đã quen thuộc với điều này và nó không thể gây ảnh hưởng hay trở thành sức ép với anh. Hàn Trương lịch thiệp từ tốn đáp lời các nhà báo, từng câu giải đáp những thắc mắc của họ và đưa ra những thông tin có lợi cho việc quảng bá dự án của tập đoàn. Sau hồi lâu trả lời các câu hỏi của phóng viên, cảm thấy bản thân đã nói đủ những gì cần thiết nên Hàn Trương định kết thúc buổi họp báo. Người thư ký của anh đứng lên cất lời, không biết các vị còn thắc mắc nào không ạ, nếu không còn vấn đề gì chúng tôi xin phép kết thúc buổi họp báo ở đây. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Tôi có câu hỏi thưa Hàn Tổng, tiếng một nam phóng viên vang lên cắt ngang lời người thư ký. Hàn Trương nhìn về phía cô thư ký đang chờ đợi ý kiến từ anh rồi nhẹ gật đầu, cô gái liền ngồi xuống. Anh hướng mắt về phía nam phóng viên kia trầm ổn cất giọng. Được, mời anh đặt câu hỏi. Người kia nhanh nhẹn, Hàn Tổng có mối quan hệ gì với nữ minh tinh Triệu Anh? Câu hỏi bất ngờ khiến Hàn Trương sững sốt, tiếng xì xào từ những phóng viên khác không ngừng vang lên. Sau một lúc bị bất ngờ, Hàn Trương lấy lại phong độ điềm đạm đáp lời. Không biết ý của anh đây là, tôi muốn hỏi có phải Hàn Tổng và Tiểu Hoa Đán Triệu Anh có mối quan hệ bí mật nào không ạ? Tôi vừa nhận được thông tin từ tòa soạn của mình, đã có đồng nghiệp của tôi chứng kiến hai vị tiếp xúc thân mật và còn có bằng chứng đây. Anh ta vừa nói vừa chìa ra chiếc điện thoại có tấm ảnh chụp lén Triệu Anh và Hàn Trương đang đứng cùng nhau ở buổi lễ ra mắt Dạ Khuynh Thành. Bức ảnh còn được chụp ở phía sau do góc chụp nên nhìn như hai người đang có hành động thân mật. Tiếng xì xào ngày một lớn hơn, đây là cơ hội săn tin xốp dẻo cho các nhà báo nên tất nhiên họ không thể dễ dàng bỏ lỡ. Các câu hỏi liên tục được đặt ra. Hàn Tổng, anh có thể giải thích không ạ? Hai người có mối quan hệ gì thưa Hàn Tổng? Có phải anh và Triệu Anh đang hẹn hò không Hàn Tổng? Hàn Tổng, Hàn Tổng, người thư ký thấy tình hình hỗn loạn liền đứng lên nói lớn tiếng. Giữ trật tự đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hãy trật tự, nếu không chúng tôi xin phép mời các vị ra ngoài. Lúc này đám đông ồn ào mới dần yên ắng. Hàn Trương nghĩ ngợi gì đó một chút sau đó nhẹ mỉm cười nhìn về phía các phóng viên, chậm rãi cất giọng. Tôi với Tiểu Anh có quen biết qua. Anh vừa nói đến đây những tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên. Tiểu Anh sao, gọi là Tiểu Anh kìa, có vẻ rất thân thiết. Chắc là hẹn hò thật rồi, tin tức này sẽ hot đây. Hàn Trương nghe được những lời nói này thì lắc đầu tỏ ý phủ nhận nhưng gương mặt lại như rất hài lòng với những nhận định được đưa ra. Nào các vị bình tĩnh nghe tôi nói đã, chúng tôi có quen biết nhưng không phải đang hẹn hò. Đám đông nghe đến câu nói này thì tập trung dồn mọi ánh nhìn về phía anh chờ đợi lắng nghe những điều tiếp theo. Có điều, có thể tương lai sẽ là như thế nếu Tiểu Anh đồng ý, Hàn Trương nói tiếp rồi nở nụ cười vui vẻ. Mặt anh có chút đỏ lên dường như đang ngại ngùng. Tất cả phóng viên nhà báo đồng loạt ô lên rồi vỗ tay hào hứng. Những người này vì có được tin tức nóng hổi nên rất hài lòng và vui vẻ. Chuyến đi hôm nay của họ không ngờ có được thu hoạch ngoài dự tính. Vậy là Hàn Trương công khai tỏ tình với Triệu Anh trên sóng truyền thông. Lập tức thông tin này được lan truyền chóng mặt trên các báo đài. Và rất nhanh nó cũng đến tai người không nên biết. Trong căn phòng trang nhã sang trọng, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Hai người đàn ông là Mặc Phong và Vương Lập Thành đang hít thở không thông ngồi ở sofa đưa mắt nhìn nhau rồi lại dè dặt nhìn người đàn ông đang trầm ổn đứng ở khung cửa sổ nhìn ra bầu trời. Họ vốn dĩ là đến văn phòng Vương Ảnh Quân để cùng làm việc, nhưng vừa rồi vô tình xem được video buổi họp báo kia. Vẻ mặt người kia lập tức thay đổi khiến cho Mặc Phong và Vương Lập Thành vô cùng e sợ không biết nên làm sao, chỉ có thể chờ đợi quan sát phản ứng của anh mà tùy cơ ứng biến. Nhưng kỳ lạ là sau một lúc rồi Vương Ảnh Quân vẫn chưa có động thái gì, chỉ yên tĩnh đứng đấy. Hai người kia tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành ngồi yên nhìn theo phía anh, không gian yên ắng đến ngột ngạt. Người ta thường nói trước khi nổi giông bão bầu trời thường bình yên, phải chăng sự yên tĩnh lạ thường này cũng dự báo cho một cơn bão dữ dội sắp ập đến. Cách chương.